Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Chương 150 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. 10. Yến Cơ từ bí cảnh ra tới cũng không có vội vã hồi tông môn. Nàng đi theo Trọng Vu khắp nơi đi bộ, đồng thời cũng từ Trọng Vu trong miệng biết thế giới này hồ tộc lịch sử, hồ tộc ở vào kim tự tháp. Tiêm trừ bỏ cửu vĩ hồ nuốt thiên hồ ở ngoài còn có một chi tên là thần hồ chủng tộc. Thần hồ nhất tộc huyết mạch càng thêm thưa thớt, ở hồ tộc thuộc về đặc cấp bảo hộ tồn tại, ở vạn năm trước. Một con tuổi nhỏ thần hồ trộm lưu tới rồi nhân tu địa bàn. Nàng ngụy trang thành tu sĩ ở nhân tu địa bàn hỗn như cá gặp nước, hơn nữa còn thích một người nam. Tu kia nam tu là nhân tu khó gặp thiên kiêu. Thần hồ cùng hắn ở bên nhau sau trong lúc vô ý để lộ ra chính mình thân phận thật sự cùng với một. Ít hồ tộc bí ẩn, người nói vô tâm người nghe cố ý. Kia nam tu nghe xong lúc sau liền động một ít không nên động tâm tư, hắn cố ý vô tình từ thần hồ. Trong miệng bộ ra về hồ tộc không ít tin tức, sau đó mang theo vài vị hợp thể đại thừa độ kiếp kỳ đại năng đi tới hồ tộc lãnh địa. Cùng hồ tộc triển khai một hồi đại chiến, hồ tộc bình thường hồ ly quá nhiều. Mà đứng đầu chủng tộc huyết mạch lại cực kỳ thưa thất trưởng thành không dễ. Một hồi ác chiến xuống dưới tổn thất hồ tộc không ít chiến lực, Trọng Vu đôi mắt hơi liễm. Tiếp tục nói. Trận này đại chiến lan đến gần yêu tu cùng nhân tu. Trải qua một đoạn thời gian lên men liền diễn biến thành nhân yêu đại chiến. Sau lại ma giới cũng cắm một chân tiến vào, trận này có 102 đại chiến rằng co suốt 500 năm, chiến tranh sau khi kết thúc hồ tộc còn sót lại các trưởng lão dẫn dắt tộc nhân di chuyển. Sau nuốt thiên hồ cửu vĩ hồ cùng thần hồ rốt cuộc không xuất hiện quá, kia chỉ thần hồ đậu yến. Cơ hỏi, Trọng Vu lười biếng sau này nhích lại gần. Duỗi tay cầm lấy một viên linh quả ném vào trong miệng mơ hồ không rõ nói. Đã chết à, hồ tộc sở dĩ sẽ như vậy đều là nàng gián tiếp tạo thành. Phàm là trong lòng còn có hồ tộc, nàng nơi nào còn có dũng khí sống sót. Yến Cơ tán đồng gật gật đầu. Đi theo cầm lấy linh quả gặm gặm, rồi sau đó lại truy vấn. Vậy ngươi như thế nào đem chính mình làm thành dáng vẻ này? Cái này liền nói tới lời nói dài quá. Trọng Vu chậm gì gì nói. Lại hướng tới mâm đựng trái cây vươn tay, Yến Cơ một phen xóa sạch hắn móng vuốt. Ngươi nói ngắn gọn, Trọng Vu. Ngoà kép, vậy ngươi này lại là sao lại thế này? Cái này nói đến cũng khá dài. Dù sao liền lần đó chuyện này, mắt thấy hai người lại muốn xảo đi lên. Đang ở phi hành trung linh thuyền đột nhiên chấn động một chút. Như là đụng phải thứ gì, Yến Cơ chừng mắt nhìn Trọng Vu liếc mắt một cái. Đứng dậy đi ra ngoài, Trọng Vu thấy thế bay nhanh duỗi tay bưng mâm đựng trái cây cũng không nhanh không chậm đi theo ra. Phòng, linh thuyền thật là đụng vào đồ vật. Yến Cơ mới vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy một người ăn mặc hồng nhạt váy áo trang điểm thập phần. Tinh xảo thiếu nữ múa may trong tay roi dài hung tợn trừng mắt nàng. Các ngươi như thế nào không có mắt sao? Dám đụng phải bổn tiểu thư linh thuyền. Yến Cơ nhíu nhíu mày. Ngươi xác định không phải các ngươi chính mình đụng phải tới. Ta này phi hành linh khí có thể phân rõ phía trước chướng ngại vật. Không có khả năng đụng vào đồ vật, bổn tiểu thư nói là ngươi đâm chính là ngươi đâm. Ra tới. Phấn y nữ tử đáy mắt có vài phần chột dạ, theo sau lại thực mau tiêu tán. Trong tay roi dài hung hăng chửu ở linh thuyền ngoại phòng hộ cháo thượng, phòng hộ cháo không chút. Sức mẻ, Yến Cơ có điểm phiền loại này không có việc gì tìm việc người. Nàng ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa ngừng ở giữa không trung linh thuyền. Nhướng mày nói, người nói ta đụng phải không? Kia hành, làm sao vậy, Trọng Vu vừa lúc bưng mâm đựng trái cây từ trong phòng đi ra. Hắn diện mạo thập phần tuấn mỹ, hồ tộc tướng mạo đều cực kỳ tinh xảo bằng không cũng sẽ không xuất hiện hồ ly tinh cái này từ. Giống Trọng Vu như vậy chính là hồ ly tinh trung chiến đấu cơ, hắn da thịt trắng nõn. Có lẽ là bởi vì hồn thể không song duyên cớ nhìn qua đảo như là bệnh trạng bạch giống nhau. khóe mắt hơi thượng trọn, thon dài trắng nõn trong tay cầm một viên đỏ bừng trái cây đặt ở bên môi cắn một ngụm. Tái nhợt cánh môi lập tức bị nước trái cây nhiễm hồng. Nhìn cực kỳ yêu dã, Trọng Vu không chút để ý liếm liếm trên môi nước trái cây. Ánh mắt trong lúc lơ đãng từ phấn y thiếu nữ trên người đảo qua. Người sau ngây người một lát, sắc mặt nháy mắt bạo hồng, bị ăn vạ nhị yến cơ nói. Duỗi tay hướng khe lõm ném mấy khối linh thạch đi vào. Chợt thao túng linh thuyền bay nhanh lao ra đi. Ở mấy người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ hung hăng đâm về phía trước phương linh thuyền, yến cơ này. Linh thuyền là từ hỏa thần trong cung lấy ra tới. Thượng phẩm phi hành linh thuyền, thân thuyền cứng rắn vô cùng, đụng phải nháy mắt một đạo rõ ràng răng rắc thanh truyền vào trong tay, phấn y thiếu nữ ngẩn ngơ. Thật vất vả từ Trọng Vu sắc đẹp chung lấy lại tinh thần liền nhìn đến nàng linh thuyền nứt ra rồi. Một cái khe hở yến cơ, cái này thật đụng phải, phấn y thiếu nữ, ngoạc kép, a, người dám đâm hư bổn tiểu thư linh thuyền. Người biết bổn tiểu thư cái gì thân phận sao? Ta chính là ngoại hải lưu gia. Ta phụ thân là hợp thể kỳ đại năng. Nàng thanh âm bén nhọn vô cùng. Nghe người sọ não đau, Trọng Vu hơi nhíu lại mày. Ngước mắt liếc đối phương liếc mắt một cái. Thập phần ghét bỏ nói. Hảo xảo, ta đi vào, Lưu Vân thiếu chút nữa bị tức chết. Nàng không nghĩ tới cư nhiên có người dám như vậy đối chính mình. Chờ nàng đi trở về nhất định phải đi cùng phụ thân cáo trạng. Hảo hảo thu thập cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân. Đến nỗi vừa mới cái kia nam tu, xem ở hắn đẹp mặt mũi thượng, liền bất đồng hắn giống nhau so đo, Lưu Vân nghĩ. Ngẩng đầu vừa thấy trước mắt nào còn có yến cơ bọn họ thân ảnh. Đã sớm không biết chạy đi đâu, nàng biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, a, tức chết nàng. Yến cơ mới vừa thao tác linh thuyền rời đi, bên hông treo thẻ bài đột nhiên lóe lóe, nàng gỡ xuống thẻ bài, nghe được Tử Hoa đạo quân thanh âm xuyên thấu qua ngọc bài truyền tới. Đồ nhi, thu được tin tức nếu là đỉnh đầu không có việc gì liền tốc tốc hồi tông, răng rắc Trọng Vu cũng. Thò qua tới nghe, hắn một ngụm cắn rớt trong tay linh quả nhai nhai. Thanh Thúy nhấm nuốt thanh ở yến cơ bên tai không ngừng vang lên, nàng nhịn rồi lại nhịn. Trực tiếp đem linh quả thu vào không gian. Ngươi làm gì, ăn ít điểm, hội trưởng béo, ta tin ngươi tà Trọng Vu không xương cốt giường như lười biếng dựa vào ngồi trên giường. Ngươi phải về tông môn. Ân, ngươi đến lúc đó làm việc điệu thấp điểm. Nếu như bị phát hiện ta nhưng không có biện pháp giữ được ngươi, yến cơ nói. Trọng Vu hừ hừ cũng không nói chuyện, linh thuyền rớt cái đầu. Hướng tới Lăng Gia Đạo Tông mà đi, ở hồi tông môn trên đường yến cơ gặp không ít linh thuyền. Chúng nó đều hướng tới cùng cái địa phương chạy đi, cái này làm cho yến cơ cảm thấy có chút không thích hợp. Cũng liền nhiều hơn chú ý vài phần, nàng phát hiện này đó trên linh thuyền tu sĩ thoạt nhìn đều rất có địa vị. Có một lần ở thả ra thần thức quan sát đối phương khi thực mau đã bị phát hiện. Nếu không phải yến cơ lưu khối, chỉ sợ còn phải bị thương một chút, không quá mấy ngày yến cơ liền về tới tông môn. Trọng Vu cũng hoàn hồn phách châu, bị yến cơ tròng lên trên cổ bên người mang theo Tử Hoa đạo quân nhận được yến cơ tin tức sau khiến. Cho nàng tới trưởng môn trong viện, yến cơ qua đi khi phát hiện trong viện đã tụ tập không ít tu sĩ. Tử Hoa đạo quân bên cạnh cũng nhiều hai gã tướng mạo khí chất phi phàm nam tu. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía yến cơ, âm thầm đánh giá, sư phụ, đôi mắt ra tiếng kêu Tử Hoa đạo quân lên tiếng. Đồ nhi, vi sư cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ngươi đại sư huynh, đây là nhị sư huynh, yến cơ trong lòng sáng tỏ. Trong miệng nhưng thật ra phản ứng bay nhanh kêu người, không nghĩ tới ta cùng sư huynh bất quá đi. Ra ngoài rèn luyện 2 năm, sư phụ liền cấp chúng ta thu cái sư muội trở về, vóc dáng hơi chút cao một ít chính là đại sư huynh. Trước mắt là nguyên anh sơ kỳ tu vi, hắn khóe miệng ngậm một mặt ôn hòa tươi cười hướng về phía yến cơ hơi hơi gật gật đầu thực mau. Trưởng môn liền mở miệng nói chuyện, hắn nói. Trước đó vài ngày phía đông nam hướng truyền đến một cổ kỳ lạ hơi thở. Vài vị trưởng lão đi dò xét một phen phát hiện là có bí cảnh xuất thế. Kia địa phương tới gần ngoại hải. Trước mắt tu chân giới không ít tông môn gia tộc đã phái đệ tử qua đi. Ta Lăng Gia Đạo Tông làm tông phái đứng đầu tự nhiên không thể vắng họp, bất quá nơi đó có chút kỳ quái, vì phòng ngừa ra ngoài ý muốn, người chờ tiến vào bí cảnh lúc sau cần phải đi theo đồng môn đệ tử đội ngũ chung. Phải tránh không cần thoát ly đội ngũ, Yến Cơ đám người thành thành thật thật đồng ý. Trưởng môn nói xong lúc sau khiến cho bọn họ trở về làm chuẩn bị. Lần này hai vị sư huynh cũng sẽ cùng đi trước. Tử Hoa Đạo Quân liền làm hai người bọn họ hảo sinh chiếu cố bọn họ tiểu sư muội ở trong tông môn. Yến Cơ không dám làm trọng Vu Gia tới. Mỗi ngày cũng chỉ có thể ở trong đầu cùng hắn giao lưu. Qua không mấy ngày liền đến xuất phát thời điểm. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn thượng linh thuyền rời đi Lăng Gia Đạo Tông, càng tới gần trưởng môn. Theo như lời vị trí, Yến Cơ liền cảm thấy trong không khí tràn ngập hơi thở càng thêm quen thuộc. Nàng đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, linh thuyền ván kẹp thượng vẫn là đứng không ít đồng môn đệ tử, lần này không biết có phải hay không. Bởi vì bí cảnh phá lệ đại duyên cớ, Lăng Gia Đạo Tông tổng cộng đi gần 150 danh đệ tử. Trong đó ngoại môn đệ tử 20 vị, nội môn đệ tử 50 vị, dư lại liền đều là thân truyền cùng với hạch tâm đệ tử Trọng Vu. Người cảm nhận được sao? Yến Cơ ngắm nhìn phương xa. Phía dưới cảnh sắc chợt lóe rồi biến mất ân, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi mị mị. Đối bọn họ lần này mục đích địa bắt đầu có một chút tò mò cùng chờ mong. Này trong không khí hơi thở thập phần mỏng manh. Nhưng Yến Cơ cùng Trọng Vu như cũ cảm giác được hồ tộc hơi thở, nói cách khác bọn họ đi địa phương. Có lẽ cùng hồ tộc có liên hệ, Yến Cơ lại hỏi Trọng Vu. Người biết hồ tộc hiện tại ở đâu sao, không biết, Trọng Vu hồi nàng. Ta ngủ say lâu lắm, tỉnh lại khi cũng đã cùng hồ tộc không có liên hệ, chặc. Người liền không nghĩ tới trở về sao? Ta bộ dáng này như thế nào trở về? Cũng là ngạ, Yến Cơ cười tủm tỉm trấn an hắn. Yên tâm, người muốn đồ vật ta đều sẽ cho ngươi tìm tới. Nói không chừng cái này bí cảnh liền có đâu, Trọng Vu cười nhạo một tiếng vẫn chưa trả lời, linh. Thuyền chạy đại khái 6-7 thiên tả hữu thời gian mới vừa tới mục đích địa quanh thân thành trấn. Nơi này phá lệ hẻo lánh, bình thường cũng chưa mấy cái ngoại lai tu sĩ. Nhưng mà trong khoảng thời gian này thành trấn tu sĩ lại đột nhiên nhiều lên. Khách điếm phòng đều đã chật cứng người, mang đội chính là thập phương động chủ chi nhất. Thiên hoàng động chủ, hắn làm các đệ tử trước tiên ở trong thành tùy ý đi dạo. Chính mình tắc hướng tới thành chủ phủ cùng mặt khác tông môn người phụ trách hội hợp thương thảo. Bí cảnh công việc Yến Cơ ở trong thành đi dạo trong chốc lát. Cuối cùng thật sự không nín được. Trọng Vu, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Trọng Vu thân ảnh thực mau xuất hiện ở Yến Cơ bên cạnh. Hắn cong cong khóe miệng đáp. Hảo, vì thế Yến Cơ lén lút rời xa hai cái sư huynh tầm mắt phạm vi. Cùng Trọng Vu một khối ra khỏi thành, hướng tới hơi thở nơi phát ra chạy đi. Hết chương.